Đỉnh luyện thần ma, chương 1131, Thủy Nguyên Thánh Kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương gia là một cái buôn bán đại gia tộc, sau lưng lại có một cái linh thể thánh vương cường giả chống lưng loại này gia tộc, như nói tích lũy cả mấy chục tỷ năm chỉ có vài trăm tỷ thánh tinh mảnh vỡ nhiêu đó tài xả đại hắc hắn đây là người đầu tiên không tin tưởng loại này cách nói đến. 100 tỷ hạ phẩm thánh tinh, 100 tỷ hạ phẩm thánh tinh, lần này ta thật sự đã phát. Sau khi nghe đại hắc nói rõ ràng ra một chút, không phải như hắn nghĩ là một đám thánh tinh mảnh vỡ, mà là chân chính hạ phẩm thánh tinh, Diệp Tử Phàm trong lòng là hết sức kích động, liên tục nói lần này mình đã phát đạt. Cái này không thể nào trách Diệp Tử Phàm hắn có biểu hiện mừng rỡ thái quá như vậy. Như để nói Diệp Tử Phàm cần nhất cái gì hiện nay, hắn sẽ không có do dự mà nói là mình cần hạ phẩm thánh tinh, đây là tài nguyên cần thiết nhất đối với hắn hiện tại. 100 tỷ hạ phẩm thánh tinh, đây là như thế nào khổng lồ một con số, như đem cái này hạ phẩm thánh tinh dùng vào ngộ đạo thất để tiến hành ngộ đạo, hắn thấp nhất cũng có thể ở lại ngộ đạo thất hơn 20 năm. 20 năm tại bên trong ngộ đạo thất A, như tận dụng tốt cái khoảng thời gian này, cái gì là cảnh giới, cái gì là pháp tắc chi lực tăng trưởng, cái gì là hỗn độn bá thần quyết bình cảnh. Những cái vớ vẩn kia còn có thể làm khó được hắn hay là sao? Còn như không có đem nó vào ngộ đạo thất tu luyện, để đám này hạ phẩm thánh tinh lại làm tài nguyên đột phá thánh vương chi cảnh, cũng là một cái lựa chọn không hề tồi. Chỉ cần tích lũy thêm hơn mấy trăm lần như thế này nữa, cái thiên địa nguyên khí nồng đậm khi đột phá thánh vương chi cảnh là có thể được giải quyết rồi. Không thể không nói, lần này hắn đến Dương gia là hoàn toàn đúng rồi. Tích lũy hàng ức năm của ngụy thánh gia tộc Dương gia, không có làm cho hắn thất vọng. Như có thể đem mấy cái ngụy thánh gia tộc tại triều tịch thánh thành như Dương Di thế này cướp đoạt, không phải nói tài nguyên đột phá thánh vương chi cảnh của ta sẽ tiến thêm một bước nữa hay sao? Diệp Tử Phàm ánh mắt khá là phát sáng, tràn đầy tham niệm, trong lòng hướng đến. Thu hoạch lần này tại Dương gia qua mức là phong phú, làm cho trong lòng của hắn không khỏi có một tia lửa nóng. Diệp Tử Phàm là nhớ đến, triều tịch thánh thành nơi này không chỉ có một cái ngụy thánh gia tộc, mà là đến hàng vạn cái. Những cái kia gia tộc tuy không bằng Dương gia quái vật này, nhưng nhiều cái chồng lên, có thể đem Dương gia quăng đến mấy cái con phố. Không chừng có thể gom đủ hạ phẩm thánh tinh đột phá thánh vương chi cảnh cũng nên. Chủ nhân, những cái ngụy thánh gia tộc khác, sẽ không có tài sản phong phú như Dương gia này đâu. Cùng Diệp Tử Phàm sống chung cũng không ít năm tháng, tính cách của cái này chủ nhân như thế nào, đại hắc vẫn là có thể sờ thấu đôi chút. Nhìn cái gương mặt tham lam của y hiện tại, như thế nào đại hắc còn không có biết Diệp Tử Phàm hiện tại trong lòng đang đánh cái gì bản tính. Hai, người nói không có sai, Diệp Tử Phàm thở dài, thu lại đôi mắt tham lam của hắn. Có chút đồng ý với lại cái này đại hắc cách nói. Dương gia cái này gia tộc, là làm buôn bán gia tộc, cùng với lại sau lưng có một tôn linh thể thánh vương cường giả chống lưng. Cho nên Dương gia là có vô số cách thu liễn tài phú mà những cái da dây FB9 ô tộc khác không thể nào bằng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài sản của Dương gia dựa hơi của linh thể thánh vương Thủy Nhược Hề là đã không hề kém hơn bình thường thánh vương gia tộc là bao rồi. Như đem những cái ngụy thánh gia tộc bình thường khác đánh cướp là không có được thu nhập pha phong như của Dương gia không nói, không chừng nửa đường không thuận lợi còn rước họa vào thân. Bị cái đám kia thánh vương cường giả vây công như lần này nữa, như vậy thì thật sự là nguy hiểm. Tại cái này triều tịch thánh thành, như có thể luận về tài lực ngang bằng, hoặc giả cao hơn Dương gia, cũng chỉ còn lại 9 cái thánh vương gia tộc, như đem hết 9 cái thánh vương gia tộc kia cướp hết một lượt. Diệp Tử Phàm có thể chắc chắn mình tài nguyên thánh tinh để đột phá thánh vương chi cảnh là có thể không cần phải sầu. Nhưng mà Diệp Tử Phàm cũng chỉ nghĩ lại một chút. Như hắn hiện nay đem chủ ý đặt tại cửu đại thánh vương gia tộc kia, khi ấy người nào đánh chủ ý lên người nào còn là không có biết được đâu. Suy đi tính lại, Diệp Tử Phàm vẫn là từ bỏ cái ý nghĩ mê hoặc trong lòng vừa nhen nhóm lên kia. Chủ nhân, tàng bảo điện của Dương gia ngoài hạ phẩm thánh tinh ra vẫn còn rất nhiều bảo vật khác. Thất giai thánh tài rất là nhiều, đa phần là thủy thuộc tính thất giai thánh tài tên là Thủy Nguyên Thánh Kim, nó chiếm 90% bảo vật cất chứa bên trong. Như quy đổi ra thất giai yêu đan năng lượng mà nói, ngài là có thêm khoảng 10 tỷ thất giai yêu đan năng lượng đơn vị. Đại hắc tiếp tục lên tiếng báo cáo nói, Khi lần đầu tiên nhìn vào đống kia thủy nguyên thánh kim khổng lồ của Dương gia, đại hắc hắn làn trợn mắt thật lớn đâu. Hắn trong lòng liền có suy nghĩ, có phải cái này Dương gia là đã phát hiện ra một cái mỏ cỡ lớn thủy nguyên thánh kim mạch quáng hay là không? Như thế nào lại có nhiều thủy nguyên thánh kim đến như vậy? Lần này thánh tài số lượng, sẽ có thể làm cho vị này chủ nhân vui mừng một khoảng thời gian đâu. Thủy nguyên thánh kim, ta dường như đã hiểu ra nguyên nhân vì cái gì Dương gia đám người lại cất chứa nhiều như vậy loại này thánh tài rồi. Diệp Tử Phàm ngẫm nghĩ một chút, liền có chút mỉm cười nói. Dương gia này hắn biết là theo linh thể thánh vương Thủy Nhược Hề, cũng có thể nói là nô tài của Thủy Nhược Hề. Mà Thủy Nhược Hề kia, tại triều tịch thánh thành này không ai lại không có biết đến chuyện bà ta luôn khát cầu luyện chế thành công cho riêng mình một thanh hạ phẩm thánh khí nghịch thủy kiếm. Thế cho nên Dương gia là tìm hết mọi biện pháp để thu mua thủy thuộc tính thánh tài, dâng lên cho Thủy Nhược Hề để mà nịnh bợ bà ta. Cái này thủy nguyên thánh kim số lượng nhiều như thế, không thể không nói, Dương gia cũng là tốn kém không ít tiền của cùng công phu. Giờ đây đám này thủy nguyên thánh kim đã rơi vào tay của hắn tất cả, cái kia Thủy Nhược Hề mà biết được, có lẽ trong lòng bà ta sẽ hận hắn đến chết mất. Thật sự ra Đại Hắc cùng Diệp Tử Phàm ý nghĩ cũng không có hề sai, Dương gia không chỉ một đời tộc trưởng này là Dương Tấn Thanh, mà mấy đời tộc trưởng khác, đều vì muốn nịnh bợ Nhược Hề Thánh Vương cho nên là đã nghĩ tận biện pháp gom góp thủy thuộc tính thánh tài. Vài ngàn năm trước đây, Dương gia là phát hiện ra một cái mỏ thủy nguyên thánh kim khá là lớn, nhưng nó lại không thuộc về triều tịch thánh cung đại vực, mà là thuộc về đại phong thánh cung đại vực, còn là đang được một cái thánh vương gia tộc bên đó nắm trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì muốn có được cái này mỏ thủy nguyên thánh kim quyền khai phá, Dương gia là bỏ ra một cái giá không hề nhỏ một chút nào, mới làm cho bên thánh vương gia tộc kia nhượng lại khu mỏ kia cho mình. Mấy tháng trước đây, bọn họ cũng là đã đem cái mỏ này bên trong thủy nguyên thánh kim khai thác hết, dự định là dâng nó lên cho Nhược Hề Thánh Vương. Chỉ là Nhược Hề Thánh Vương không có tại trong triều tịch thánh cung, cho nên chuyện này liền tạm gác lại, thành ra bây giờ lại để cho Diệp Tử Phàm chiếm một hết tiện nghi. Cong, chủ nhân, là Triệu Thánh Trung, Đại Hắc là đang muốn tiếp tục báo cáo với lại Diệp Tử Phàm về một số tài nguyên còn lại lấy được từ Dương gia tàng bảo điện như vài gốc thánh dược một dạng. Chỉ là đúng vào cái lúc này, bên ngoài kia ba tiếng trung âm vang lên, Đại Hắc là dừng lại phần báo cáo của mình, đối với lại Diệp Tử Phàm nói. Cái này Triệu Thánh Trung, tại cái kia Thượng Thánh Đài hắn là đã nghe qua một lần, thế nên là sẽ không có nghe lầm, cũng là biết đến, đây là triệu tập nhân mã của triều tịch Thánh Cung. Nhanh như vậy trời đã sáng rồi sao, cũng đã đến lúc ta nên là đến cái triều tịch Thánh Cung này xem nó khí thế như thế nào rồi. Diệp Tử Phàm đưa thần niệm ra bên ngoài, cảm nhận đầu tiên của hắn đó là Thái Dương đã lóe lên, báo hiệu đêm tối đã đi qua, một ngày mới đã tiến đến, thứ hai là sau khi nghe trung âm kia, hàng ức hóa thần thí luyện giả cũng đã nhanh chóng rời khỏi động phủ của mình, xếp hàng ngay ngắn từng tổ một đi vào những cái truyền tống trận xung quanh, như hắn đoán không sai, những cái kia truyền tống trận sẽ là đưa tất cả bọn họ lên triều tịch Thánh Cung, tham gia lần này Thánh Cung tuyển chọn đệ tử. Láo nháo ăn một pháo, len lút, cách chương.